Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, người ngốc nhiều tiền mau tới. Trên thế giới liền không có cái gì không lọt gió tường. Rất nhanh, Hạ Bình cái này quầy hàng tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Viễn Đông Thành, bị phù lớn ngõ nhỏ người cũng biết. Đặc biệt là áo sơ mi hoa nam tử một đám, bọn họ cái thứ nhất liền biết chuyện này. Dù sao vì phòng ngừa Hạ Bình báo nổi, bọn họ điều động một chút tiểu đệ nhìn chăm chăm, muốn biết Hạ Bình động tĩnh, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức chuồn đi. Nhưng là đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tiểu tử kia quầy hàng không chỉ có không có trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, ngược lại náo nhiệt vô cùng, đều hàng lên Trường Long, cơ hồ đem toàn bộ sơn trại tật phong giày tiêu thụ trống không. Tiểu tử kia triệt để điên, còn giả một bồi ba, chẳng lẽ không biết những này tật phong giày toàn bộ là hàng nhái sao? Nếu như mua được những này giày người thượng cáo tòa án, cái này bại gia tử đền hết chính mình thân gia cũng có thể. Áo sơ mi hoa nam tử im lặng, cảm thấy tiểu tử kia không chỉ có là ngốc đơn giản như vậy. Quả thực là điên, đúng nga, ta nhận được tin tức. Hiện tại Viễn Đông Thành rất nhiều người đều điên, điên cuồng chạy đến tiểu tử kia quầy hàng, trên trăm song thượng trăm đôi giày mua, giống như không cần tiền giống như. Mẹ ta, lúc nào tật phong giày trở thành nhiệt tiêu thương phẩm, nhiều người như vậy cướp mua, không ít người cũng không biết như thế nào miêu tả chính mình tâm tình, làm sao có thể không điên cuồng. Mua được 10 đôi tật phong giày liền có thể kiếm được 3 vạn tiền vũ trụ, 100 song cũng là 30 vạn tiền vũ trụ, 1000 song cũng là 300 vạn. Dạng này còn không điên cuồng mua, còn chờ tới khi nào? Có người dám khai nói, mẹ trứng, phù sa không lưu ruộng người ngoài a, không bằng chúng ta cũng đi mua đi. Cũng là chính là, dù sao hắn không bị chúng ta hố đi một số tiền lớn, cũng sẽ bị những người khác hố tiền. Vì cái gì không rẻ chúng ta đây? Vì cái gì cái này phát tài thời cơ chúng ta không bắt được đâu? Nói không sai, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức triệu tập tiền tài, đem tiểu tử này quầy hàng tật phong giày toàn bộ càn quét xuống tới. Một đôi cũng không cần cho những người khác lưu lại. Áo sơ mi hoa nam tử bọn người là nắm chặt quyền đầu, bọn họ con mắt giờ phút này đều hóa thành tiền tài phù hào. Tâm tình vô cùng phấn chấn, giống như đào được một cái cự đại mỏ vàng. Chờ một chút, tiểu tử kia liên lạc ta, nói còn phải lượng lớn tật phong giày, hy vọng ta có thể cung cấp. Bất quá hắn tạm thời không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể ký sổ. Bỗng nhiên ở giữa, áo sơ mi hoa nam tử tiếp vào Hạ Bình truyền tin. Sắc mặt hắn 10 phần cổ quái, không nghĩ tới cái này võ vô địch còn muốn càng nhiều sơn trại tật phong giày. Có người lập tức hét lớn, cho hắn, có bao nhiêu liền bán cho hắn bao nhiêu. Không quy định sẵn kim cũng không quan hệ, ký sổ đều được. Ha ha, tiểu tử này đoán chừng còn thật sự coi chính mình là thương nghiệp thiên tài. Một đám người muốn mua hắn giày, thật tình không biết toàn bộ người đều là hướng về phía bồi thường tới. Ngu xuẩn tới cực điểm a, tiếp tục như vậy nữa, gia tộc của hắn tài sản cũng phải bị hắn bại quang. Đóng chúng ta thí sự, dù sao cũng không phải bại nhà ta tiền. Hiện tại có biện pháp hố bao nhiêu, liền phải dùng sức hố. Nếu là cha hắn biết chuyện này, đoán chừng hận không thể đem hắn nhét trở về hắn lão mụ trong bụng qua. Dầu bất quá đệ tam, cái này còn cũng có lý. Mặc cho ai đụng phải loại này hố cha nhi tử, đều phải thổ huyết. Không ít người đều là hưng phấn lên. Bọn họ đang lo không có cách nào hố Hạ Bình nhiều một chút tiền đâu, không nghĩ tới tiểu tử này còn tự chui đầu vào lưới, chính mình đưa tới cửa. rõ ràng cũng là đầu dê béo, đưa tới cửa nhượng chính bọn hắn ăn a. Nếu như bọn họ không bắt được cơ hội này, khẳng định sẽ bị trời đánh mũ lôi. Trừ áo sơ mi hoa nam tử bọn người bên ngoài, Viễn Đông Thành những người khác cũng bắt đầu điên cuồng lên. Bọn họ đều là cấp tốc liên hệ chính mình thân bằng hảo hữu, cáo chi tin tốt này. Nhanh nhanh nhanh, mau lại đây Viễn Đông Thành, nơi này có cá nhân ngốc nhiều tiền bại gia tử, mau tới, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tranh thủ thời gian đến mua tật phong giày, đây là kiếm tiền cơ hội thật tốt, căn này là đến nhặt tiền. Thiên hàng hoành tài, đây là thần tài tại phái Hồng Bao. Vô số người đều là hưng phấn kêu to, thông chi chính mình thân bằng hảo hữu, có thậm chí mang nhà mang người, cầm đại bút tư kim tới, toàn bộ vây quanh Hạ Bình quầy hàng. Cái này quầy hàng cũng hàng lên Trường Long, ba tầng trong ba tầng ngoài, tập thị bên trong, trừ Hạ Bình quầy hàng bên ngoài, những gian hàng khác đều là ngoài cửa la tước, tuyệt đại bộ phận người đều bị hấp dẫn tới. Trên vai thích cánh đều không đủ lấy hình dung dạng này rầm rộ. Thậm chí còn có người trong đêm xếp hàng, mang theo lều vải tới, cũng là hy vọng có thể mua được cái này quầy hàng tật phong giày. Toàn bộ Viễn Đông Thành đều là nghe tin mà hành động. Phần lớn người đều điên cuồng lên, như là qua xuân tiết, toàn bộ tràn vào Viễn Đông Thành Tây Thành tập thị bên trong. Trước đó chưa từng có náo nhiệt. Mấy ngày sau, Hạ Bình tuyên cáo lần này buôn bán tật phong giày kết thúc. Bởi vì cả tòa thành thị sơn trại tật phong giày đều bị hắn quét sạch không còn. Không còn có một đôi lưu lại. Cho dù hắn muốn tiếp tục bán, vậy cũng là không thể nào sự tình. Cho nên hắn sớm kết thúc, nhưng là y nguyên có vô số người tại điên cuồng hy vọng mua sắm. Còn tại xếp hàng, khóc cha gọi mẹ, hy vọng Hạ Bình có thể tiếp tục buôn bán. Có thể Hạ Bình không để ý. Hắn hơi tính toán một chút. Cái này số ngày, trọn vẹn bán đi 2 tỷ tiền vũ trụ. Nếu như có người biết con số này, tất nhiên sẽ bị dọa đến gần chết. Không nghĩ tới Viễn Đông Thành người điên cuồng đến loại trình độ này. Quả thực là không đem tiền xem như là tiền. Ha ha huynh đệ, ngươi lần này mua vài đôi tật phong giày. Đáng tiếc, tay ta chân chậm một chút, mà lại tiền cũng không đủ, mới mua được 10 đôi. Hắc hắc, ta chắp vá lung tung, còn mượn vay nặng lãi, mua được 100 xong. Mẹ ta, ngươi trâu, bất quá ngươi lần này xem như phát tài, nhớ kỹ phát tài về sau mời huynh đệ ăn bữa cơm. Khách khí. Cái này là chuyện nhỏ, chờ này sơn trại tật phong giày tới tay, ta lập tức khởi xướng tố tụng, nhượng này cái bại gia tử bồi thường tổn thất, đến lúc đó liền có tiền, tùy tiện hoa. Chậc chậc, tên phá của này thảm, cũng không biết cần bồi thường thường bao nhiêu tiền. Hừ, đóng chúng ta thí sự, dù sao những người có tiền này không có một cái tốt. Vơ vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân tài năng kiếm lời nhiều tiền như vậy. Chúng ta cầm về cũng là phải. Cái này gọi là thủ chi vu dân dụng chi vu dân. Nói không sai, cũng không cần có nửa phần đồng tình. Ngày mai sẽ là giao hàng thời gian. Ta thật sự là có chút muốn nhìn đến tiểu tử kia khóc bộ dáng. Cái này kỳ thực cũng coi là cho hắn một bài học. Nhượng hắn đạt được điểm trưởng thành giáo dục, cho hắn biết sinh ý cũng không phải dễ làm như vậy. Đây đều là chúng ta yêu giáo dục a. Hắc hắc, thật hy vọng tiểu tử kia vờ ngớ ngẩn mấy lần. Vậy ta mua phòng ốc tiền liền có. Không ít người dương dương đắc ý. Bọn họ đều là 10 phần mong đợi ngày mai đến. Từng cái đều là ma quyền sát trưởng, chờ lấy thượng cáo Hạ Bình. Bắt chẹt một số lớn bồi thường. Sáng sớm ngày thứ hai, phàm là mua sắm Hạ Bình quầy hàng tật phong giày người, đều là nhao nhao thu đến sơn trại tật phong giày. Mà mẹ nó, đây là chuyện ra sao a? một cái mua 10 đôi sơn trại tật phong giày người đều mộng. Bởi vì hắn phát hiện mình thu đến không ngừng 10 đôi sơn trại tật phong giày, mà chính là thu đến chỉnh một chút 40 xong. Những người khác cũng nhao nhao phát hiện loại tình huống này. Thu đến một đống lớn sơn trại tật phong giày, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.